Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544. Chương 544: Đen nhánh đại khảm đao. Cửu Châu đạo chi cảnh tu sĩ, mạnh mẽ nhất cũng chỉ là đạo sơ kính viên mãn thôi. Đại hạ hoàng đế Hạ Nguyên, băng chủ bộ Trần Tâm hai người đều là đạt đến đạo sơ kính viên mãn tầng thứ. Nhưng hai người bước vào viên mãn chi cảnh vẫn chưa bao lâu. Mà Hạ Mộc lại chỉ là đạo sơ kính hậu kỳ tu vi. Hơn nữa hắn thời gian quá lâu, thân thể đã xuất hiện hao tổn, cùng so với tầm thường đạo sơ kính hậu kỳ tu sĩ đều muốn yếu hơn một bậc. Chớ nói chi là đối mặt đạo sơ kính viên mãn tu sĩ. Tóc đỏ tu sĩ nhất kích ung dung phá hoại Hạ Mộc công kích. Phát ra công kích lại càng là kinh người. Hạ Mộc đồng tử co rụt lại, mi tâm con mắt lần thứ hai trợn ra, con mắt màu xanh lục đầy rẫy vô cùng sinh cơ, ẩn chứa một luồng quỷ quyệt lực lượng, cướp đoạt sinh cơ, hào quang màu xanh lục lướt ầm ầm ra, cướp đoạt cuộc đời hắn cơ hội, nhất kích, đón nhận máu tanh hồng sắc cột sáng, một đỏ một xanh hai đạo cột sáng ầm ầm đụng vào cùng một nơi. Đáng sợ lực lượng trùng kích bốn phương tám hướng, đem mặt đất cũng hất lên chìm xuống, liền không gian cũng sản sinh một chút ba động, dường như thạch đầu rơi vào bình tĩnh mặt hồ, hiện ra lên từng cơn sóng gợn. Hạ Mộc chịu đến này cỗ lực lượng trùng kích, cả người liên tiếp lui về phía sau mấy bước, một ngụm máu tươi phụt lên đi ra, mạnh mẽ thân thể lại càng là xuất hiện từng đạo vết rách, giống như là phá toái như đồ sứ. Ở đồ sứ giống như vết rách bên trên có lục sắc u quang xuất hiện, khôi phục Hạ Mộc cái kia bị thương thân thể. Nhất kích phía dưới, Hạ Mộc trọng thương, sinh mệnh đại đạo. Tóc đỏ tu sĩ trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh dị. Người có thể đủ nắm giữ cường đại như thế đại đạo, thật sự là bất phàm. Nhưng, thực lực ngươi quá yếu ớt, đối với sinh mệnh đại đạo lĩnh ngộ cũng quá yếu. Vì lẽ đó, đi chết đi. Tóc đỏ tu sĩ tay phải như đao, giơ lên, ngưng luyện ra 10 trượng lớn nhỏ hào quang màu đỏ như máu. Nhưng quang mang nhưng ngưng luyện đến cực điểm, như thực thể giống như vậy, đáng sợ lực lượng để hư không đều có một chút vết rách. Một đao cấp tốc hạ xuống. Hạ Mộc vẻ mặt đột biến, thương thế hắn quá nặng, nặng đến liền nói nguyên điều động cũng cực kỳ khó khăn. Căn bản vô pháp sử dụng tới quá nhiều lực lượng. Mộc lão, Hạ Nguyên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hiên viên Hạ Vũ kiếm lập tức xuất hiện trong tay, nhưng sau một khắc, hắn dừng lại, kim quang diệu nhãn, làm, tóc đỏ tu sĩ một đao bị ngăn cản đỡ được. Hào quang màu vàng trong lúc đó phảng phất xuất hiện một con thần long giống như vậy, ngăn cản được tóc đỏ tu sĩ huyết hồng đao mang, nháy mắt tiếp xúc, đem huyết hồng đao mang lực lượng cho chấn động ra, bắn về phía phương xa, đem phương xa đại thụ từng cây cho chặt đứt ra. Tóc đỏ tu sĩ hơi run run, tập trung nhìn trước mắt đột ngột xuất hiện thân ảnh. Giao cho ta đi. Tần Phong quay đầu hướng Mộc lão nói, sau đó hướng về tóc đỏ tu sĩ nhìn lại. Tu sĩ dị giới, ngươi đến từ với cái nào thế giới? Tần Phong hết sức tò mò những tu sĩ này lai lịch. Chư thiên vạn giới, có rất rất nhiều đại thế giới cùng tiểu thế giới. Nhưng đại thế giới cùng tiểu thế giới bên trong có khoảng cách nhất định. Chỉ có một phần là liên kết ở cùng một nơi. Đại đa số là cách không gian hư vô, mà từ một cái thế giới đi tới một thế giới khác cũng không phải là một chuyện đơn giản. Cho dù là hai cái tiểu thế giới hoặc là hai cái đại thế giới trong lúc đó cũng không phải một chuyện đơn giản. Tần Phong từ Thiên Tuyệt đại thế giới Quách Chính Dạ trong miệng biết được có liên quan với Cửu Châu thế giới xung quanh tình huống. Cùng Cửu Châu thế giới liên kết thế giới cũng không nhiều. Muốn đi vào Cửu Châu thế giới càng thêm có độ khó khăn. Tần Phong chuẩn bị ly khai Cửu Châu thế giới, vì vậy muốn đối với những tu sĩ khác 10 phần lưu ý. Thế giới nào? Hồng Diệp liếc mắt Tần Phong trong tay Bát Bảo Kinh Long Thương. Khinh bỉ nở nụ cười. Chỉ là một cái tiểu thế giới tu sĩ. Có tư cách gì hỏi ta? Gọi ngươi các ngươi trên thân bảo vật. Sau đó cút đi nơi này. Có thể đủ bảo vệ một mạng. Bằng không, tất cả đều qua đời ở đó đi. Hoành, mặt đất đều khiến nổ tung ra. Băng chủ bộ chân tâm từ trong lòng đất xông tới. Trên người có chút chật vật, một đôi mắt trở nên càng ngày càng băng lãnh, con người màu đen dần dần chuyển hóa thành trắng như tuyết con người. Hàn khí, hàn ý, cực hàn đại đạo lực lượng từ trên người hắn chảy xuôi. Bộ trần tâm thân thể giống như là một cái đá khô máy chế tạo, không ngừng có sương mù màu trắng từ trên người hắn chảy xuôi theo, khuếch tán hướng bốn phía. Theo sương mù màu trắng xuất hiện, hư không cũng từ từ bị đông, hình thành một mảnh trắng như tuyết thế giới. Vô tận hàn khí, ảnh hưởng linh khí vận chuyển, liền không gian ba động cũng chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Đây là băng chủ bộ chân tâm cực hàn đại đạo. Cực hàn đại đạo luyện được không tệ. Vết đao tu sĩ mắt nhìn bốn phía trắng như tuyết vũ khí. Biểu hiện hết sức bình thường. Căn bản không có đem bộ trần tâm để ở trong mắt. Vết đao tu sĩ từ cảnh giới đến xem, là một người đạo sơ kính hậu kỳ tu sĩ, mà băng chủ bộ trần tâm, có đạo sơ kính viên mãn tu vi, luận khí tức cường đại quá vết đao tu sĩ, có thể vết đao tu sĩ, hồn nhiên không thèm để ý song phương cảnh giới, đáng tiếc, hay là quá yếu. Vết đao tu sĩ trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo kinh người quang mang. Ở sau lưng của hắn xuất hiện một cái đen nhánh đại khảm đao. Phía trên, khắc họa vô số đường vân, như đến từ chính Cửu Thiên Thần Đình thần văn. Đen nhánh đại khảm đao xuất hiện, khủng bố mà bá đạo lực lượng. Trong nháy mắt trùng kích tứ phương không gian, trắng như tuyết vũ khí, vô tận hàn ý. Ở đen nhánh đại khảm đao khí thế đáng sợ phía dưới. Run rẩy lên, vết đao tu sĩ mắt nhìn bộ trần tâm. Hừ lạnh một tiếng, đen nhánh đại khảm đao bỗng nhiên chém xuống tới. Hư không, như là ở nháy mắt đóng băng giống như. Lại đến, một đao vết rách từ giữa đó gãy vỡ ra. Đáng sợ lực lượng trong nháy mắt trên con mắt vạn lý khoảng cách. Phá hủy không gian. Lộ ra đen tuyền không gian hư vô, vô tận hàn khí bạch vụ, dưới một đao này, không còn sót lại chút gì, đáng sợ lượng, lại càng là rơi vào băng chủ bộ trần tâm trên thân. Băng chủ bộ trần tâm ở vết đao tu sĩ vận dụng đại đạo chi lực thời điểm, liền nhận biết được nguy hiểm đáng sợ khí tức, nhưng, thân thể tại này cố sợ hãi phía dưới. Liền vận động cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Cho ta ngăn trở. Bộ trần tâm nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn thế nhưng là đạo sơ kính viên mãn tu sĩ. Hắn thế nhưng là Bắc vực băng nguyên chi chủ. Dễ dàng như thế đã bị một cái đạo sơ kính hậu kỳ tu sĩ cho đánh bại. Nếu là truyền ra đi, chính là loại gì mất mặt. Ở đen nhánh đại khảm đao sắp hạ xuống trong nháy mắt. Bộ trần tâm nắm chặt trong tay băng phách kiếm, từng tia hàn ý dẫn động tới toàn bộ không gian lực lượng, bao trùm lấy ngưng luyện cực hàn đại đạo lực lượng, đón lấy đen nhánh đại khảm đao, làm, lực lượng chấn động, hư không sản sinh từng đạo vết rách, hướng về đao phong phương hướng, kéo dài hơn 10.000 dặm, đáng sợ lực lượng. Càng làm cho mặt đất xuất hiện một cái cự đại vết rách. Có sâu mấy chục mét độ. Băng chủ bộ trần tâm thân ảnh biến mất. Chỉ có lưu lại trên không trung từ từ hướng xuống đất bay xuống một khối màu tuyết trắng mảnh kim. Loại, đó là băng phách đao mảnh vỡ. Bộ trần tâm trọng thương thoát đi. Bộ trần tâm, Hạ Nguyệt sắc mặt khẽ thay đổi. Hắn quá xem thường trước mắt tu sĩ dị giới lực lượng. cái này ba cái tu sĩ dị giới, rõ ràng cùng so với bọn họ đều muốn đến cường đại. Ma thần hắc đao, Tần Phong liếc mắt vết đao tu sĩ đại đạo chi lực. Trong mắt quang mang đột nhiên lóe lên, các ngươi là thiên tuyệt đại thế giới, mà đào tông tu sĩ, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.